Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3990, anh cứ gọi tên tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có chút lúng túng tách nhau ra, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nghe Hoàng nhìn hai người, vẻ mặt cười ha hà. Lạc Khuynh Thành đỏ mặt, lập tức trốn ở sau lưng Diệp Bắc Minh. Mặc dù cô ta là thần hoàng của điện thần hoàng, nhưng thực ra cô ta cũng chỉ là một cô gái chưa trải sự đời. Nghe Hoàng tiền bối, có chuyện gì sao? Diệp Bắc Minh nói. Nghe Hoàng bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng. Hừ, đừng gọi tôi là tiền bối, nghe như vậy trông già quái. Anh cứ gọi tên tôi đi. Về phần tôi tìm anh thì quả thực có một việc muốn nhờ anh giúp đốt. Diệp Bắc Minh có chút nghi ngờ. Với thực lực của cô mà còn cần tôi giúp đỡ sao? Nghe Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ như muốn nhìn thấu anh. Sau một lát, cô ta đã lựa chọn từ bỏ. Có một kết giới giống như sương mù xung quanh anh mà tôi không thể nhìn thấu được. Tuy nhiên, tôi đây cũng không có hứng thú tìm hiểu bí mật của người khác. Anh nói thật cho tôi biết, vừa rồi anh có dừng thời gian lại một lát, đúng không? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tiểu Tháp, bị phát hiện rồi sao? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Thời gian dừng lại chỉ có thể ngăn cản bọn họ không thấy bổn tháp ra tay. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc đâu. Tùy tiện suy đoán một chút thì sẽ có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là không biết tình hình cụ thể thôi. Diệp Bắc Minh có chút lo lắng. Ông sẽ bị bại lộ sao? Yên tâm, không sao đâu. Diệp Bắc Minh cảm thấy yên tâm. Gật đầu, hai mắt Nghê Hoàng sáng lên. Ha ha, quả nhiên là ngưng động thời gian. Không ngờ loại năng lực này lại thực sự tồn tại trên thế giới. Đúng rồi, sao anh có thể làm được vậy? Diệp Bắc Minh nói, tiền bối Nghê Hoàng, không phải cô vừa mới nói cô không có hứng thú tìm hiểu bí mật của người khác sao? Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ A.A.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.